sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Thanh, chúng ta đi phòng họp lầu 6 chờ đi. Mọi người đều đi ra ngoài, nhưng Tiết Hâm và Trần Tổng bọn họ còn chưa đi, vẫn còn vây quanh Tiết Hâm, nhìn dáng vẻ là có chuyện muốn nói. Thấy Tô Thanh đi chậm gì gì, trên mặt còn sững sờ. Trần Tinh đứng bên cạnh, liền nhắc nhở một câu. Nga, ta đã biết, Tô Thanh bị Tiết Hâm ngắn ngủi mê hoặc, lập tức đứng lên, đi theo Tinh tỷ chạy đến phòng họp lầu 6. So sánh với một phòng hội nghị lớn có thể chứa hơn 1.000 người, thì trong công ty còn một phòng họp nhỏ và tinh xảo ở lầu 6 nữa. Vừa rồi ở phòng hội nghị lớn, trừ bỏ chỗ của chủ tịch ngồi thì những chỗ ngồi khác đều có cái bàn thủy tinh trước mặt. Mặt khác phía dưới là từng hàng chỗ ngồi. Nơi đó, xác thật là dùng để mở đại hội cổ đông. Mà phía bên này, nhìn bộ nhân sự công ty đã sớm bố trí tốt phòng họp. Nhìn khăn trải bàn xinh đẹp nơi này, còn có hoa tươi xinh đẹp, cùng với trên mỗi vị trí đều đã bày biện tốt nước khoáng, trái cây, đồ ăn vặt. Tô Thanh liền biết cuộc họp tiếp theo khả năng là tốn nhiều thời gian. Oa, bộ nhân sự cũng thật là chi kỷ nha. Toàn là trái cây và đồ ăn vặt, đều là thứ ngươi thích ăn đó nha. Trần Tổng và Tiết Hâm, hẳn là còn có chuyện nói. Hội nghị này từ trước định thời gian là 3 giờ 15 phút. Thấy thời gian còn chưa tới, Trần Tinh nhìn mân đựng trái cây đồ ăn vặt, cùng Tô Thanh nói chuyện. Gì, đúng nha, bất quá này hẳn là vừa khéo. Khi ở bên ngoài làm việc, những truyền thông và thương gia tương đối chi kỷ, bọn họ sẽ mua món nàng thích ăn, để trước mặt nàng, làm idol hơn nửa năm. Lúc truyền thông phỏng vấn nàng thích cái gì, ghét cái gì, cho nên đối thứ nàng thích, người bên ngoài có tâm sẽ biết. Nhưng ở công ty, mặc kệ thế nào nàng cũng là đồng nghiệp với mọi người. Cương vị ở công ty khác một số người, không thấy được có người chú ý sở thích của nàng, nên Tô Thanh liền theo bản năng cảm thấy là trùng hợp. Nhiều đồ vật như vậy, xuất hiện một cái ngươi thích đích xác là trùng hợp và ngẫu nhiên nha. Nhưng ngươi nhìn nơi này một chút đi. Một que cây, khai vị là sơn cha. Loại này thực rõ ràng là quả kim quất nhỏ. Còn có hạt tiểu bồ đào mà ngươi thích. Như vậy tiểu tâm mâm đựng trái cây, liền xuất hiện 4 loại đồ ăn ngươi thích. Ngươi vẫn cảm thấy đây là ngẫu nhiên sao? Thấy Tô Thanh không thừa nhận, Tinh tỷ liền ghé vào cái bàn để mâm đựng trái cây bùm bùm nói. Nói xong chuyện đồ ăn trên bàn, nàng liền đi thẳng vào chủ đề chính nói. Quả nhiên trong công ty này, được người chống lưng và không được người chống lưng chính là hai dạng. A, nhân viên bình thường cùng bà chủ công ty cũng có khác biệt rất lớn nha. Mị lực idol rất nhiều. Tiết Hâm tuy là công ty lưu lượng lớn nhất năm nay, nhưng không phải người lợi hại nhất. Rốt cuộc là phía trên nàng còn có mấy người đang chuyển hình thực lực đại minh tinh và mấy trung lão niên rất có độ nóng quốc dân và được công nhận là diễn viên nổi tiếng. Bên ngoài nhìn nàng rất lợi hại, nhưng trong mắt nhân viên của công ty, đặc biệt là trong mắt bộ nhân sự công ty, bọn họ đều là không sai biệt lắm. Mặc kệ là người nào, đều phải đến chỗ bọn họ xử lý nhập chức, ký kết hợp đồng. Tô Thanh đi nơi nào cũng là bọn họ đồng ý, mua vé máy bay ra nước ngoài cũng là bọn họ làm. Nên quá khứ trong mắt những người trong công ty, mặc kệ các nàng có bao nhiêu lợi hại đi nữa, thì cũng là điều bình thường. Ví dụ như ưu đãi giống như bây, lúc trước là hoàn toàn không có. Cho nên giờ phút này, Tô Thanh nhìn người ngồi kế mình cười cười. Trần Tinh vẫn chưa từ trong cuộc nói chuyện vừa rồi khôi phục lại tinh thần, liền bắt đầu nói những lời có ẩn ý. Các nàng là nhìn mặt mũi Tiết Hâm mới như vậy, nhưng ta và Tiết Hâm cũng đã ly hôn, cho nên những người kia làm mấy việc này, đại khái là uổng phí công phu. Một công ty, những người hành chính nhân sự, có thể là nghe được cái gì gió thổi cỏ lay, cho nên mới đối với đại gia âm thầm lấy lòng. Tô Thanh cũng có thể hiểu được, nhưng nghĩ đến quan hệ chính mình và Tiết Hâm, Tô Thanh nhịn không được lắm miệng một tiếng. Bọn họ mới mặc kệ các ngươi có quan hệ gì, chỉ cần Tiết Tổng vẫn đối ngươi hảo, kia ở công ty, bọn họ nhất định sẽ luôn ưu đãi với ngươi. Đồng dạng là ở bên ngoài, mọi người ý tưởng cũng giống như vậy. Bằng không hơn nửa năm này ngươi sao có thể thuận lợi như vậy? Ngươi sao có thể chạm mặt những lão bản lớn kia? Còn gặp được những quảng cáo thương nho nhã lễ độ quân tử đây. Ngươi chính là một cái thật xinh đẹp thực mê người Omega. Chỉ cần là Omega xinh đẹp, đều sẽ bị người khác nhìn trộm. Ngươi nửa năm nay một cái ngụy quân tử, một cái cà trớn lớn mật cũng không có gặp qua. Xét đến cùng còn không phải là mọi người đều biết Tiết Hâm nàng thích ngươi sao? Thân phận của nàng không bình thường nha. Cho nên chỉ cần nàng nhìn chằm chằm ngươi, người khác sẽ không dám làm càn. Trên đời này, người có thể so Tiết Hâm lợi hại có mấy người. Thân phận là nhà giàu thứ ba cả nước. Sau lưng là ba ba nàng những thế lực đó. Sản nghiệp Tiết Thị trải đầy trên bản đồ. Này đó từ lúc bắt đầu liền định rằng, chỉ cần Tô Thanh không đắc tội nhân vật lợi hại đỉnh thiên, thì nàng vẫn có thể ở giới giải trí nhận được những ưu đãi này. Vẫn sẽ được đại gia kiêng kỵ. Tô Thanh kỳ thật cũng biết được này đó. Không có nói gì nữa. Vài phút sau, chờ Tiết Hâm, Trần Tổng, cùng với thư ký bọn họ đều đến. Mọi người liền chính thức mở họp. Ở mị lực này, ta chỉ đối với chuyện của Tô Thanh có hứng thú. Trừ bỏ chuyện của nàng các ngươi cần thiết phải nghe ta nói. Cần thiết cùng ta báo cáo thượng lượng. Chuyện khác ta sẽ không quản. Vừa rồi ở phòng hội nghị lớn, bởi vì nhiều người, cho nên Tiết Hâm nói chuyện có chút mịt mờ. Mà bây giờ vào phòng hội nghị nhỏ, thấy chỉ có mấy người bọn họ, ngồi trên ghế chủ vị đã cởi ra tây trang Tiết Hâm, liền trực tiếp nói thẳng không cố kỵ. Bởi vì lời nói của nàng, mọi người đều nhìn về phía Tô Thanh. Tô Thanh cúi đầu, không có nhìn Tiết Hâm ngồi trên ghế chủ vị, cũng không có phản bác hoặc đồng tình, nhẹ nhàng cúi đầu một chút. Lỗ tai Tô Thanh giống như có điểm hồng. Theo sau Tiết Hâm nhìn chằm chằm notebook công tác trước mặt mình. Bay nhanh tiếp tục nói. Còn có an bài tốt những người quản lý bên người nàng. Cũng vì để công tác Tô Tô ngày sau càng thuận lợi. Ta kiến nghị Trần Tổng mau chóng cấp Tô Thanh thành lập phòng cá nhân làm việc. Ta biết các ngươi bên này có người đại diện, trợ lý, tài xế, bảo tiêu. Một nhóm chuyên viên trang điểm nhà tạo hình. Nếu vừa lòng liền tiếp tục giữ lại. Nếu không hài lòng thì mau chóng cho nghỉ việc. Ta lại sắp xếp những người khác đến. Nhưng trừ bỏ này đó bên ngoài, các ngươi còn cần một hai cái chuyên môn chấp hành người đại diện. Không thể chuyện gì cũng để Trần tỷ một người làm. Người tinh lực là có hạn. Có một số việc một người làm không xong, nên cần thêm trợ thủ. Lúc nói chuyện Tiết Hâm nhìn Trần Tinh và Trần Tổng ngồi phía dưới. Bị nàng điểm tới Trần Tổng và Trần Tinh, liền gật gật đầu, đều có vẻ nhận đồng. Ta sẽ mau chóng an bài. Cảm thấy hiện tại mặc kệ là chuyện gì cũng không đả kích tới chính mình. Trần Hạo đã khôi phục lại, sau lại bổ sung thêm một câu. Ân, còn có Tô Tô, bên cạnh ngươi có hai trợ lý. Công việc cũng nên tách ra. Trợ lý sinh hoạt là trợ lý sinh hoạt, trợ lý công tác là trợ lý công tác, như vậy mới có thể triển khai tốt công việc chính mình, mới sẽ không xuất hiện hỗn loạn trong công tác, trợ lý cho nhau trợ giúp tình huống trong công việc. Tô Thanh nhìn chằm chằm vào mặt bàn, như cũ không có đáp lại Tiết Hâm. Tiết Hâm nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm 2-3 giây, sau lại quay đầu tiếp tục nói, trừ bỏ này đó, các ngươi còn cần có một nhóm fan hoạt động. Đúng rồi, tuyên truyền bên này, đây cũng là cái quan trọng. Ta đã tra qua, giống các ngươi loại này, cũng hẳn là có đoàn đội. Tuyên truyền, bên trong hẳn là có tổng giám tuyên truyền, kế hoạch, truyền thông môi giới và văn án truyền thông môi giới. Trừ bỏ mấy cái bên ngoài, cái truyền thông mới này cũng là quan trọng. Người truyền thông kế hoạch mới, lên kế hoạch hướng đi mới, văn án, còn có làm video. Là thiết kế, này đó hẳn là phải mời chuyên gia. Nếu chúng ta muốn thành lập một phòng làm việc mới cho đoàn đội, kia chuyên môn tài vụ, pháp vụ, nhân viên công tác hành chính cũng ắt hẳn là không thể thiếu. Tóm lại, nếu muốn làm, chúng ta nên làm tốt nhất có thể. Một minh tinh nếu muốn thành công, đoàn đội ở đằng sau là không thể thiếu. trừ bỏ này đó bên trong, ta kiến nghị chúng ta nên tìm thêm nhà tạo hình chuyên nghiệp, nhiếp ảnh, trang phục, luật sư và đoàn đội chuyên truyền. Ai, người lúc nãy không phải là đã nhắc tới nhà tạo hình rồi? Pháp vụ và tuyên truyền sao? Như thế nào còn muốn mời đoàn đội chuyên môn? Tì Tô Thanh vẫn cúi đầu. Tì có chút cảm giác mắt mặt ngượng ngùng. Nhưng nàng cũng là chuyên tâm nghe giảng. Cho nên ý thức được Tiết Hâm nói đến trọng tâm. Lỗ tai Tô Thanh động một chút. Theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó lập tức đánh gãy lời Tiết Hâm nói. Ta phía trước nói pháp vụ. Tạo hình cùng nhân viên tuyên truyền. Đều là phòng làm việc phụ trách công việc thường ngày của ngươi. Giống ngươi hiện tại chuyên viên trang điểm và nhà tạo hình. Bọn họ tự nhiên có thể phụ trách ngươi ngày thường ăn mặc và tạo hình. Nhưng khi tham dự liên hoan phim, tiệc tối lớn, ta kiến nghị ngươi nên tìm đoàn đội chuyên nghiệp hóa trang tạo hình. Những người đó, dù sao cũng chuyên nghiệp về những thứ này, để bọn họ chuyên môn phụ trách cho ngươi. Kia hiệu quả khẳng định so ngươi tạo hình sự hiếu thắng hiện tại còn tốt hơn. Còn có nhóm pháp vụ, các ngươi đoàn đội pháp vụ, hẳn là chỉ có thể giúp các ngươi xử lý một ít chuyện pháp luật không nhỏ không lớn. Nhưng chờ tới khi đụng tới nhóm NT, fan quy mô lớn, hoặc là chúng ta cùng quảng cáo thương hay là cùng đoàn đội khác phát sinh mâu thuẫn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ dùng đến đoàn đội càng chuyên nghiệp pháp luật. Đến lúc đó đem chuyện này giao cho bọn họ thì tốt rồi. Đương nhiên. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng. Tiết thị chúng ta có chính mình đoàn đội pháp luật chuyên nghiệp. Cũng có văn phòng luật sự của mình. Đến lúc đó, nếu ngươi bên đây xuất hiện vấn đề gì, có thể dùng người bên ta. Rốt cuộc nghe được Tô Thanh nói chuyện. Trong lòng Tiết Hâm có chút hưng phấn. Đem thân mình xoay một chút. Sau đó liền bùm bùm giải thích. Kia tuyên truyền đâu? Ngươi vừa rồi nói tuyên truyền nhiều như vậy. Cái gì tổng giám tuyên truyền, kế hoạch, truyền thông môi giới, văn án truyền thông môi giới, còn có người truyền thông kế hoạch mới, con đường, văn án, làm video, làm thiết kế, thêm những người này lên. Hẳn là có 7-8 cá nhân đi. Đã có nhiều người như vậy, vì cái gì không cho bọn họ toàn quyền xử lý chuyện tuyên truyền? Lại còn muốn mời người bên ngoài làm đâu? Cái này không giống. Người nói những người này là chuyên môn phụ trách Weibo và phòng làm việc tuyên truyền cho ngươi thường ngày. Mà cái tuyên truyền mà ta nói là bao gồm bên ngoài. Là đối ngoại, chủ yếu là dẫn đường cho fan. Hoặc là dứt khoát lấy danh nghĩa của fan cho ngươi ra video. Ra tác phẩm, ra tuyên truyền, thậm chí là khống bình. Dẫn đường fan, cái bọn họ khác nhau là một bên đối nội, một bên đối ngoại. Tuyên truyền bên ngoài là đề cập mua một ít phấn, cùng người account marketing truyền thông hợp tác nội dung. Cái này là một công việc lớn, cùng tư nhân tiểu đoàn đội chúng ta là không giống nhau. Cho nên cái này là ắt hẳn không thể thiếu. Tô Thanh và Tiết Hâm, một người là nhân viên, một người là bà chủ. Nhưng giờ phút này, cái gì không hiểu được. Tô Thanh khi hỏi chuyện thì bày ra tư thế. Giống như đang hỏi nhân viên, mà Tiết Hâm là bà chủ, giống như là nhân viên đang báo cáo công việc với cấp trên. Khi Tiết Hâm đặt câu hỏi, liền đẩy đẩy notebook đến trước mặt, ba giải thích, phòng làm việc khác, cũng là thao tác như vậy sao? Này đó công việc, hẳn cũng là có người phụ trách, nhưng Tô Thanh tiếp xúc ít, cho nên nàng liền nhìn về phía Trần Tổng đang ngồi đối diện. Đúng vậy. Tiết Tổng rõ ràng là làm rất nhiều công tác, nên nói cũng đã nói. Người bên này, ta ngày thường cũng cho công ty mua khống bình. Fan ngươi tuy nhiều, nhưng có mấy người giúp ngươi khống bình, mới sẽ không nói ra được cái vấn đề. Thấy Tô Thanh dò hỏi, Trần Hạo lập tức trả lời. Nhóm tuyên truyền này, kỳ thật ta mỗi tháng đều sẽ định kỳ cùng account marketing đại phấn liên hệ. Tới ngày lễ Tết. Ta sẽ cùng công ty thương lượng, cấp một ít người truyền thông tặng lễ vật. Thấy mọi người nói đến đề tài này, Trần Tỷ ngồi bên cạnh Tô Thanh liền nói một ít. Nàng luôn làm, nhưng Tô Thanh không nhất định phải biết đến chuyện này. Quà ăn Tết, đều tặng sao? Thấy mọi người đều nói đến đề tài này, Tiết Hâm đem ghế dựa cùng notebook đều kéo tới trước mặt Tô Thanh. Lại đặt câu hỏi, Tân Niên đều tặng, ta tặng Thanh Thanh một bộ lịch bàn và một phần đồ ăn vặt ở Hương Mãn Cư. Nhưng ăn Tết, gần nhất bận quá, ta còn chưa chuẩn bị. Trần Tinh thông báo, Tiết Hâm vừa nghe nhăn mày lại, ngay sau đó lại lập tức phân phó. Vậy chạy nhanh chuẩn bị, lần này để bọn hắn đưa đồ vật cho Tiết Thị. Nam đưa cho Tiết Thị cà vạt cùng kim cài áo. Nữ đưa khăn lụa cùng một bộ trang điểm. Nếu muốn đưa, vậy không cần đưa tiền. Đưa cái này đối phương nhất định sẽ dùng. Khẳng định luyến tiếc tặng người khác và vứt bỏ đồ vật. Đúng rồi, chờ Tô Tô và ta hợp tác rồi. Đến lúc đó ta sẽ làm tuyên truyền một bộ lịch niên và lịch bàn. Đến lúc đó làm mấy cái này khôn kéo một chút. Giống lịch bàn làm một cái giá xinh đẹp bằng thủy tinh gì gì đó. Hoặc là chúng ta không cần làm lịch niên. Lịch bàn, liền làm mô hình thủy oa oa. Loại này không cần ai cũng đưa. Đưa mấy người lợi hại nhất. Hoặc là mấy người truyền thông cùng chúng ta có quan hệ tốt nhất. Như vậy mới có lấy hy vi quý. Chúng ta chọn những người như vậy. Như vậy, có đắc tội người không? Tô Thanh suy xét có nhiều. Lại lần nữa hỏi Tiết Hâm. Tiết Hâm đem ghế lần nữa hướng Tô Thanh nhích chút. Sau đó nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Khả năng sẽ đắc tội vài người. Nhưng chuyện bên ngoài chính là như vậy. Có khác nhau phân chia đối đãi. Đại gia mới cảm thấy nguy cơ. Mới có cạnh tranh. Luôn là kiểu một bộ ngươi lấy lòng người. Người khác sẽ làm bộ làm thịt khinh thường ngươi. Cho đại gia lễ vật giống nhau. Những người này ai đều cũng sẽ có. Cảm thấy cũng không sao cả. Nhưng nếu chúng ta đối đãi khác nhau, được chúng ta thiên vị mấy người kia liền đặc biệt cao hứng. Lúc sau chúng ra tuyên truyền bọn họ cũng sẽ ra sức bất đồng với những người khác. Mà những người khác không được chúng ta khác biệt đối đãi. Trong lòng bắt đầu có ý phản nghịch. Hoặc là sẽ tranh thủ thiên vị đối đãi chúng ta. Hoặc là trở thành chúng ta IT. Fan, mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào. Dựa theo suy xét lâu dài, sẽ có chút khác nhau tương đối hảo. Rốt cuộc là vật lấy hy vi quý. Đạo lý này rất hay. Như vậy à, ân hừ. Hội nghị từ đầu đến cuối, toàn là Tô Thanh hỏi. Tiết Hâm trả lời. Hai người ngồi ở một bên, nghiêng đầu lầm nhầm. Rõ ràng là mọi người có thể nghe được các nàng đang nói gì. Rõ ràng các nàng cũng không có hành động gì quá mức. Nói chuyện cũng là rất đứng đắn. Nhưng là nhìn Tiết Hâm từ chủ vị di chuyển đến cái bàn bên cạnh. Cùng Tô Thanh và Tinh Tỷ ngồi sát nhau. Trong lòng đại gia có chút dị thường. Cái kia, là cái gì ngươi và Tô Tô cùng hợp tác? Các ngươi còn có hợp tác gì sao? Sao ta lại không biết? Tô Thanh cùng Tiết Hâm. Nhiệt tình thảo luận. Trần Hạo ngồi đối diện các nàng. Nhẫn nại thật lâu. Đến cuối cùng mới hỏi ra chuyện chính mình muốn biết. Hắn cũng đem chủ đề hội nghị nhanh chóng kéo lại. Nga, chuyện là như vậy. Ta và Tô Tô ngày hôm qua ngồi cùng nhau. Chúng ta có nói tới chuyện hợp tác. Chúng ta Tiết Thị kế hoạch là muốn mời một người phát ngôn toàn tuyến. Ta cảm thấy Tô Tô rất thích hợp. Cho nên ngày hôm qua đã cùng nàng nhắc đến chuyện này. Bất luận là kẻ nào cũng giữ sĩ diện. Tô Thanh so người khác còn để ý hơn. Cho nên cảm thấy hôm qua Tiết Hâm đã chọc tới nàng. Liền ngồi thẳng thân mình. Nghiêm túc giải thích. Cái này thích hợp sao? Người thế nào lại đột nhiên nghĩ đến chuyện mời người phát ngôn toàn tiếng? Hơn nữa vẫn là Tô Tô. Tô Thanh xác thật rất lợi hại. Nhưng ở giới giải trí người so với nàng lợi hại hơn có rất nhiều. Cho nên khi nghe được Tiết Thị muốn tìm người phát ngôn toàn tuyến, Trần Hạo có điểm nghĩ nhiều. Suy xét chuyện cũng rất nhiều. Liền vội vàng dò hỏi. Ta đây là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. À, Tiết Thị là của ta. Mị lực cũng có một nửa là của ta. Tô Tô đại ngôn cho Tiết Thị. Phí quảng cáo. Phí đại ngôn. Nàng ấy có thể kiếm được một bộ phận khác. Ta cũng có thể kiếm một bộ phận khác. Mà nếu nàng đại ngôn thành tích hảo, Tiết Thị ta cũng có thể kiếm được tiền. Cái này sao lại không làm đâu. Quan trọng nhất chính là, ta là bà chủ hai bên. Giá cả ở trên, ta cảm thấy ta hẳn là càng có ưu thế. Một bên muốn cao, Ngược lại các ngươi chia cho ta nhiều chút điểm. Các ngươi muốn thấp một chút. Ngược lại ta bên kia tiết kiệm được phí đại ngôn, phí quảng cáo. Nên mặc kệ là nghĩ như thế nào đi nữa, ta cảm thấy tìm người một nhà là thích hợp nhất. Hơn nữa ta và Toto có tai tiếng, chúng ta quan hệ cũng không bình thường. Nếu nàng đại ngôn tiết thị, đó là không còn gì tốt hơn nữa. Như vậy ta cảm thấy hiệu quả quảng cáo cùng hiệu quả tuyên truyền cũng có thể càng thêm kinh người. Đương nhiên, nếu hiệu quả của tuyên truyền đạt được như mong muốn, nếu Toto có thể vì đại ngôn này đạt được nhiều cơ hội cùng lợi ích càng thực tế khác, nàng được, đó chính là mị lực được. Cuối cùng ta cũng có thể được. Cho nên ta thấy nếu chúng ta hợp tác, thì đây chính là lợi ích lớn nhất. Làm một khôn khéo thương nhân tiết hâm đĩnh đạc mà nói. Trần Hạo ngẩng đầu thoáng nhìn qua đối diện Tô Thanh và Trần Tinh liếc mặt một cái. Trong phút chốc hắn cảm thấy không còn lời gì để nói. Hiện tại cổ đông lớn nhất mị lực là Tiết Hâm. Nàng có quyền khống chế tuyệt đối. Tô Thanh kiếm tiền cho công ty. Xác thật cũng là kiếm tiền cho nàng. Mà nàng ấy tìm Tô Thanh phát ngôn cho Tiết Thị. Cảm giác giống như chính mình chuyển tiền từ túi bên trái sang bên phải vậy. Quan trọng nhất là, nếu Tô Thanh vì Tiết Thị đại ngôn này, giá vị thật sự bay lên. Phí đại ngôn cũng thật sự tăng lên. Kia đến lợi kế tiếp. Giống như cũng là mị lực và Tiết Hâm. Tốt, Tiết Tổng ngươi nói thế nào? Liền thế đó đi. Trần Hạo trước kia cũng là phi thường chú ý và coi trọng Tô Thanh. Nhưng hắn dù sao cũng là tổng tài mị lực. Quan tâm và coi trọng khẳng định là có hạn. Tựa như chuyện cấp Tô Thanh thành lập phòng làm việc. Hắn giống như cũng không có suy xét qua. Nếu thật sự hắn có suy nghĩ kia, khẳng định cũng sẽ suy xét đến tâm tình của những idol khác. Cơ bản chính là người khác thế nào. Tô Thanh liền thế đó. Mà Tiết Hâm bên này, nàng chỉ chú ý tới một người là Tô Thanh. Nàng lại là cổ đông lớn nhất mị lực và cũng là chủ tịch mới ở đây. Trên người nàng cũng có rất nhiều nhân mạch và quan hệ. Cho nên có rất nhiều chuyện. Tới tay nàng rồi, nàng tự nhiên cấp Tô Thanh càng thêm tốt. Khiến cho hắn không thể không phục. Tiết Hâm nói nguyên buổi chiều. Cuối cùng để bí thư đẩy rớt hội nghị kia. Bọn họ ở phòng họp nhỏ. Một lần ngồi xuống chính là 2 tiếng đồng hồ. Chờ họp xong, đem những chuyện cần thảo luận đều thảo luận hảo. Nhìn bên ngoài sắc trời đã tối. Đại gia tự nhiên muốn cùng nhau ăn cơm chiều. Bữa cơm này là khi đại gia còn đang họp bí thư Vương tự mình chuẩn bị. Hắn lặng lẽ ra ngoài gọi điện thoại đặt trước. Kinh đô ban đêm náo nhiệt. Mọi người đi theo xe Tiết Hâm. Quẹo đông quẹo tây đến phụ cận đi tiệm cơm tại gia ăn. Hảo hảo một quán cơm kiểu Trung Quốc. Lão bản trang trí theo kiểu Nhật. Vào bên trong ăn cơm. Còn phải đi bằng một đôi guốc gỗ. Sau khi vào bên trong, nhìn bốn phía nước suối chảy. Sau khi ngồi bên nhã gian ngăn cách dòng nước, đại gia cũng không nói gì nữa. Đừng chạm vào quy củ ở đây. Để chúng ta quỳ ăn cơm quả thật chính là khôi hài. Trực tiếp ngồi trên cái đệm này đi. Như vậy chân sẽ không đau. Nếu ngồi ăn vậy không quen, ta có thể kêu phục vụ mang vào cái bàn và ghế dựa cho chúng ta. Vừa đến chỗ, Tiết Hâm liền kéo ra cái đệm trực tiếp ngồi xuống. Thấy Tô Thanh đang mang guốc cau mày nhìn cái đệm. Tiết Hâm liền giúp nàng lôi kéo cái đệm. Đợi Tô Thanh như lời nàng ngồi trên đệm. Thấy nàng có chút không quen. Tiết Hâm lại để bí thư Vương ra ngoài tìm cái gối ôm nhỏ cho nàng. Ăn cơm ngồi trên ghế mới hảo. Ngồi như vậy, ta cảm thấy không thoải mái. Đem cái gối đặt trên đùi của mình. Tô Thanh vẫn cảm thấy có chút khó chịu không thoải mái. Lại bắt đầu lải nha lải nhải. Hôm nay quá muộn, chúng ta chấp vá một chút đi. Qua hôm nay, về sau chúng ta sẽ không đến đây nữa. Đúng rồi, ngươi thử trà ở đây nha. Trà này không tồi, ta cảm thấy ngươi sẽ thích đó. Trước kia Tiết Hâm mặc kệ là ăn cơm ở đâu đi nữa cũng chỉ có một sắc mặc. Nhưng hôm nay nàng giống một bà mẹ già. Không ngừng chiếu cố Tô Thanh. Không ngừng nói chuyện. Thời gian gần đây Tô Thanh không có cảm thụ qua Tiết Hâm phục vụ. Nhưng trước kia Tô Thanh được nàng thường xuyên chiếu cố. Nên có thói quen được nàng chiếu cố. Cho nên nàng vẻ mặt thản nhiên ngồi. Một hồi oán giận cái này. Một hồi thì cầm chén trà Tiết Hâm đưa qua, cúi đầu tùy ý uống. Hình thức trước kia Tô Thanh và Tiết Hâm ở chung, trừ bỏ Bí Thư Vương đứng bên ngoài, thì những người khác cũng không có thấy qua. Bọn họ chỉ nghe nói qua, chỉ cảm thấy hai người tình cảm hẳn là không tốt lắm. Nhưng các nàng 6 năm qua, cụ thể là như thế nào tiếp xúc, như thế nào sinh hoạt, đại gia thật sự không biết. Vậy nên giờ phút này thấy Tiết Hâm ân cần, còn Tô Thanh làm ra vẻ, Trần Hạo và Tinh Tỷ liền cho rằng các nàng ngày thường chính là như vậy. Mà ở một bên Bí Thư Vương, từ khi bà chủ nhà mình thích Tô Thanh, giúp nàng xử lý từ cái này tới cái kia, rất nhiều chuyện khác thường hắn thấy nhiều nên không trách. Cho nên đại gia thấy nhiều không trách cùng Tiết Hâm ra vẻ chấn định. Buổi cơm nghiêm túc liền biến thành dị thường buồn cười. Tô Thanh cũng không phải cố ý lăn lộn Tiết Hâm. Nàng là gả cho Tiết Hâm mười mấy năm, cho nên đã quen hình thức ăn cơm như vậy. Cứ việc hai người bây giờ quan hệ có chút thay đổi, nhưng hiện tại Tiết Hâm thật rõ ràng là yêu chính mình, cũng là lần nữa theo đuổi chính mình. Nên nàng ấy liền giống như đời trước, khi ăn cơm gắp đồ ăn, rót nước cho chính mình, lấy thịt cua, lột tôm cho nàng cũng là chuyện bình thường. Còn bên Tiết Hâm, đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua nàng cùng Tô Thanh ăn cơm. Lại nghiêm khắc mà nói, cũng coi như đây là lần đầu trong mấy năm qua nàng chủ động chiếu cố Tô Thanh. Mắt thấy Tô Thanh không cự tuyệt chính mình, cũng không đối nàng lạnh lùng chừng mắt nói lời nhẫn tâm nữa. Tình huống như vậy, lấy cho nàng mấy con tôm, mấy con cua, lại làm sao đâu, rót nước, gắp đồ ăn, nàng càng là cầu không được a. Đương nhiên, vẫn luôn như vậy, Tiết Hâm cũng cảm thấy có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên. Nàng trước kia chưa từng chiếu cố qua người khác, thời điểm nàng chiếu cố Tô Thanh còn cảm giác có chút luống cuống tay chân. Nhưng mặc kệ là xấu hổ, không được tự nhiên hay là luống cuống tay chân đi nữa, chỉ cần nàng không biểu hiện ra mặt, ai có thể lấy nàng ra làm trò đùa, giáp mặt cười nhạo nàng đây. Tới lúc sau, Tiết Hâm ra mặt thật dày, tiếp tục ân cần chiếu cố Tô Thanh. Mà Tô Thanh cảm thấy Tiết Hâm nghĩ muốn lần nữa theo đuổi chính mình, làm này đó cũng đều thật bình thường. Còn lại nàng mặc kệ Trần Tỷ và Trần Tổng ánh mắt khác thường hai người các nàng, tiếp tục một bên theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, một bên hưởng thụ Tiết Hâm cái này cực phẩm alpha ân cần phục vụ. Một bữa cơm, đại gia lại ăn hơn 2 giờ. Chờ cơm nước xong xuôi, Tô Thanh vẫn đối Tiết Hâm không có bất luận tỏ vẻ gì. Cứ viết cơm nước xong, nàng vỗ vỗ mông lên xe của mình. Nhưng sau khi trở lại xe chính mình, Tiết Hâm ngồi ghế phía sau, lại cảm thấy hôm nay hết thảy quá thuận lợi. Quả thực có thể lại nhập sử sách nha. Cho nên vì cao hứng, nàng trước nay chưa từng phát tin tức gì trong vòng bằng hữu. Nàng thậm chí chọn một khúc video Tô Thanh ca hát, Mỹ Tư Tư phát lên vòng bằng hữu. Không tồi, khá tốt, chờ sau khi phát vào vòng bằng hữu rồi, chính mình tự bình luận một câu vào khu bình luận của mình. Trong vòng một phút, thu hoạch vô số điểm tán thành và nhận đồng của mọi người. Tiết Hâm lần đầu tiên minh bạch, vì cái gì vòng bằng hữu nàng có những người không có việc gì liền thích phát mấy cái ngoạn ý này đâu. Loại này đồ vật chính mình thích, cũng được đại gua thích và tán đồng. Cảm giác này không tồi đâu. Pháp vụ, là những công việc liên quan tới luật, đoàn đội, đội ngũ nhân viên của ngôi sao, phụ trách việc tìm kiếm tài nguyên, đàm phán thương vụ, marketing tác phẩm, hay đơn giản là làm trợ lý đi theo chăm sóc cho họ. Khống bình, kiểm soát các bình luận trong một bài viết. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ý nói ở đây là những điều tốt đẹp như là ngái sinh, quyền lực, đất đai không để cho người ngoài có được. Ý nói ở đây là lợi ích, lợi thế tự nhiên không thể để người khác lấy được. Phù sa của ta không chảy ra ruộng của người khác. Lấy hy vi quý, dĩ hòa vi quý. Câu nói bày học về lối sống đẹp, phát triển bản thân về hòa đồng vui vẻ. Cách chương.